Già La Minh Tôn không khỏi run run mấy cái. Vừa rồi Diệp Húc động thủ, tình hình khủng bố thế nào hắn còn nhớ rõ. Kim Tiến tản mát ra uy năng, phá hủy toàn bộ báu vật hoa viên. Chặt đứt xích sắt là chuyện nhỏ, nếu Kim Tiến uy năng chạm tới cổ hắn, khẳng định làm cho toàn bộ đầu hắn bạo nổ tung. Cho dù hắn có tu vi thông thiên triệt địa, cũng không thể ngăn cản. Chó nhỏ, đại tôn ta có lòng tốt, trước tiên giúp ngươi tháo cái vòng này xuống. Già La Minh Tôn thật sự không dám lấy mình là thí nghiệm, quay đầu nhìn con chó đen, không có ý tốt nói. Chó đen nhỏ kia cả giận nói đừng nói nhiều, lão tử là chó, chó đương nhiên là phải mang theo một vòng cổ rồi. Con bà nó, lão tử cũng không phải là chó. Già La Minh Tôn bất đắc dĩ thầm nghĩ ta cũng không thể không chế được tiến khí. Vì diệt trừ xích sắt này, nếu chẳng may giết chết mình, vậy mất nhiều hơn được. Nói lại, xích sắt này cũng là một kiện vu bảo không tồi. So với thiên khuyết chiến kích của ta còn hơn vài phần. Không bằng nhận lấy làm vu bảo sử dụng. Rầm, xích sắt bị hắn nhấc lên, giống như một con chăn lớn bay lượn trên không trung, bao quanh thân hình hùng tráng của hắn. Già La Minh Tôn thân hình hơi hơi rung lên, xích sắt ầm ầm rung động, leng keng rất có lực, rất uy phong. Đáng tiếc cổ hắn cũng bị xích sắt khóa trụ. Hơn nữa đầu vai lại có một con chó mơ nhỏ ngồi xổm, cũng bị cái vòng cổ khóa lại. Có vẻ trông chẳng ra thể thống gì. Sau khi trói người lại, lão tử liền tế khởi con chó này cắn người. Còn ai là đối thủ của lão tử đây? Già La Minh Tôn cười ha hả, đắc ý sạp sao. Nếu gặp được kẻ thù, lão tử tế khởi người cao to này nhất định rất uy phong. Con chó đen nhỏ thì nhìn Già La Minh Tôn trong mắt xoay chuyển mấy cái không ngừng, phát ra ý cười gian xảo rõ ràng. Diệp Húc đúng là không biết phải nói gì với hai anh em nhà này. Đang định thu hồi Kim Tiến, đột nhiên trong Kim Tiến chuyển tới tiếng ngân nga như long ngâm. Một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm khiến mọi người như rơi vào trong hố băng. Băng hàn vô cùng. Thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Trong nháy mắt tất cả mọi người đại não trống rỗng. Cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện, Kim Tiến hào quang đại phóng trấn áp cỗ khí tức kinh khủng này xuống. Diệp huynh, trong Kim Tiến này, chỉ sợ trấn áp một tồn tại cấp bậc Vu Hoàng Bạch Nam Hiên toàn thân ướt đẫm, mồ hôi ướt sẫm, giống như vừa từ trong nước chui ra vậy. Trong lòng còn sợ hãi nói. Già La Minh Tôn sắc mặt ngưng trọng, trầm trọng nói, Diệp lão đệ, nghe ta một câu, nhanh chóng ném Kim Tiến này ra xa. Có thể càng xa càng tốt. Nếu không tồn tại trong cấm chế sớm muốn gì cũng phá cấm mà ra, nguy hại tới ngươi. Ba vị thiếu nữ Lộ Giao Già cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bịch. Tồn tại kia vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra khí tức, gần như ép các nàng phải quỳ xuống. Tích Hàn Nguyệt Nhu Thanh khuyên nhủ, Diệp sư huynh, tồn tại trong Kim Tiến nếu đi ra, chỉ sợ một thánh địa xuất ra toàn lực cũng không thể trấn áp được nó. Tốt nhất vẫn là vứt đi thì hơn. Lộ Giao Già gật gật đầu nói, không sai. Mỗi lần ngươi vận dụng Kim Tiến, phong ấm sẽ buông lỏng một chút. Sử dụng số lần càng nhiều, tồn tại kia càng có khả năng phá cấm mà ra. Theo ta mà nói, đó là vật xấu, tốt nhất nên vứt bỏ. Diệp Húc thu hồi Kim Tiến, đặt trong ngọc lâu của mình, cười nói, không sao.

Diệp huyên quả thực tương đương với một viên linh đan hình người. Bạch Nam Hiên cảm giác được thương thế của mình đang được sức sống cuồn cuộn không ngừng chữa trị. Không khỏi tán thưởng nói. Thật muốn cắn hắn một ngụm. Chó đen nhỏ nước miếng chảy ròng ròng cười ha hả nói. Hắc hắc. Bên người lão tử không chỉ có linh đan hình người, còn có một linh đan hình chó. Đại tôn ta thật sự có phúc khí. Già La Minh Tôn lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối đãi mình không tệ, cười ha hả không ngừng. Diệp Húc trong cơ thể Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể. Trong tháp không ngừng phun ra một cỗ thuần dương linh khí, bị nguyên thần nguyên thai hấp thu nhanh chóng, bù đắp lại tu vi và nguyên khí tổn hao. Lúc này căn bản hắn không dám rút Di La Thiên Địa Tháp bên trong cơ thể ra ngoài. Hiện giờ thân thể hắn đã băng hoại, nếu Di La Thiên Địa Tháp rời khỏi, hắn khẳng định sẽ bị vỡ tan như một hạt cát. Lần này hạ ra cùng cao thủ các thánh địa Tế Thiên Đình, cứng rắn chống lại Kim Tiến Nghệ Hoàng. Giao thủ với trình tự này đã vượt xa khả năng hắn chống lại được rồi. Nếu không phải có kim tiến của Nghệ Hoàng chịu đại bộ phận lực lượng, Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, chỉ sợ hắn đã bị dư âm của thiên đỉnh nghiền nát. Lấy thực lực trước mắt của hắn, có thể tranh hùng đối với cường giả trẻ tuổi đứng đầu như Thái Tử Hỷ, nhưng đối đầu với những lão quái vật thế hệ trước của các đại thánh địa thì còn xa xa mới đủ. Những người này tùy tiện lôi ra một người, hắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi lại tế khởi nhân hoàng chi bảo gần với cấm bảo như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù là Già La Minh Tôn khi đối mặt với thiên đỉnh chỉ sợ cũng một kích bị oanh chết. Bọn họ có thể chạy trốn khỏi thiên đỉnh đã là thành tựu đáng quý, đủ để kiêu ngạo rồi. Mà ở bên ngoài Thái Hòa Điện, phía dưới hạ gia thiên đỉnh, mấy vị đại vu tam thần cảnh may mắn trốn thoát khỏi tiễn khí của Nghệ Hoàng, bị chấn tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả vài vị đại vu vừa mới đạt tam tướng cảnh cũng bị lực phản chấn làm cho hộp máu, bản thân lại trọng thương. Chỉ có Thái Tử Hỷ, Đông Hoàng Mục hai đại vu tam thần cảnh đều tự có cường giả bảo hộ, tránh được một kiếp. Hiện giờ số cao thủ còn sót lại chỉ không tới 20 người, không ít người còn mang thương thế trong người. Đám người Diệp Húc, Già La Minh Tôn liều mạng tế khởi Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Cái vu bảo không trọn vẹn này va chạm với nhân hoàng chi bảo thiên đỉnh, uy thế đủ oanh chết những người khác. Thậm chí ngay cả thiên đỉnh cũng bị xuyên ra một cái động lớn. Đại lục trong đỉnh trong nháy mắt bị tiễn khí xuyên thủng, cắt thành hai nửa. Có thể thấy được lực công kích lần đó kinh người ra sao. Nếu dừng ở trên người đại vu tam bất diệt cảnh, chỉ sợ khó lòng thoát chết. Đây là chiến tích của đám người Diệp Húc. Tuy rằng bọn họ bị thương nặng nhưng dù sao cũng không ai chết. Ngược lại còn đánh chết không ít cường giả thánh địa khác. Kim Tiến Nghệ Hoàng uy lực không thể nhỏ được. Hạ gia trưởng giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra được. Kim Tiến mà Diệp Húc tế khởi chính là cái Kim Tiến đã trấn áp bá hạ lão tổ. Hạ gia đã ở trong tình thế bắt buộc. Chấn vỡ cung điện phía trước, chấn tử hết bọn họ, mái tóc bạc của hắn bay lên, lớn tiếng quát. Hô! Thiên đỉnh lại bị mọi người tế khởi, tản mát ra một cỗ sao động hủy diệt, hướng tới Thái Hòa cung mà đánh. Oanh! Cự đỉnh đánh xuống, chỉ thấy tòa cung điện kia đứng vững không ngã, ngược lại thiên đỉnh bị chấn động rút lui không ngừng. Thiên đỉnh lại bay lên không, hung hăng nện xuống, ép tới không gian sụp đổ một mảnh lớn.